Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2375. Chương 2375. Nhân quả báo ứng. Anderson cùng William bọn người ở tại trường học vấp phải trắc trở về sau. Thì ai đi đường nấy, trở lại trong nhà mình. Bọn họ biết, ngày tốt đã không nhiều. Người nào cũng không nghĩ tới, Lâm Thành Phi thái độ, vậy mà lại kiên quyết đến loại tình trạng này. Đây là không cho bọn hắn lưu đường lui, đồng thời cũng không có cho chính hắn lưu đường lui a. Hung ác, hận, nhưng lại không thể làm gì. Hiện tại Anderson bọn người liền Lâm Thành Phi bóng người đều không nhìn thấy. Còn có thể làm cái gì? Ngược lại là đã từng đi Minh Nhân Đường đi tìm Lâm Thành Phi mấy lần. Có thể mỗi lần, Lâm Thành Phi đều là cự mà không thấy. Anderson cùng William bọn người biết, bọn họ đã xong, danh tiếng cùng địa vị, đều là xây dựng ở dân chúng chống đỡ trên cơ sở. Hiện tại dân chúng không ủng hộ bọn họ chỉ có thể rơi cái chuột chạy qua đường. Người người kêu đánh xuống tràng. William tự giam mình ở trong phòng, đã không biết bao nhiêu giờ, có lẽ là 36 cái, có lẽ là 72 cái, hắn chưa có xem thời gian, chỉ là một mực tại nỗ lực tự hỏi một việc, bọn họ vì sao lại thua? Trước đó bức bách Lâm Thành Phi thời điểm, từ góc độ nào đến xem, bọn họ đều cần phải phe thắng lợi, cùng đường mạt lộ, chỉ có thể là Lâm Thành Phi. Không thể nào là bọn họ, hiện tại hết lần này tới lần khác là bọn họ những người này đứng tại bên bờ vực. Hắn tóc tai bù xù, ánh mắt đỏ như máu, rõ ràng mỏi mệt không chịu nổi, lại bất kể như thế nào, đều không thể chìm vào giấc ngủ. Mỗi phút mỗi giây, với hắn mà nói, đều là một loại hết sức thống khổ dày vò, có thể hết lần này tới lần khác. Hắn trả đến cứ thế mà tiếp nhận loại này kiêu ngạo. Không được, ta nhất định muốn tìm Lâm Thành Phi hỏi thăm rõ ràng. William bỗng nhiên từ trên giường ngồi xuống, ngữ khí kiên định nói một mình. Ta muốn hỏi một chút, hắn vì cái gì có thể làm được loại sự tình này? Cái kia không khoa học, nhân loại thì là nhân loại, tổ tiên là viên hầu tiến hóa mà thành. Không có khả năng làm ra loại kia thượng đế mới có thể làm đến sự tình. Hắn rốt cục dự định ra khỏi phòng, đi ra biệt thự, vì chính mình đòi hỏi một cái công đạo, hoặc là nói là tìm tới vậy chân chính thất bại lý do. Nhưng hắn vừa mới xuyên qua đã phơi rất lâu giày da, cà vạt còn chưa kịp thắt ở trên cổ, liền nghe đến ngoài cửa truyền đến một trận oanh loạn loạn thanh âm. Đó là tiếng bước chân, còn có chửi rủa âm thanh, vô cùng ác độc chửi rủa âm thanh. William, ngươi cái này tội nhân, cho chúng ta lăn ra đến. Hôm nay lão tử nhất định phải một mồi lửa thiêu ngươi cái này phá nhà. Không thể, là ngươi hại chúng ta chỗ có nước Mỹ người, cùng trở thành siêu người cơ hội bỏ lỡ cơ hội. Ngươi cần phải gánh chịu trách nhiệm này. Tránh trong nhà có gì tai ba, cho dù là quỳ gối Lâm Thành Phi trước mặt dập đầu, cũng muốn để hắn hồi tâm chuyển ý, đem trường học tiếp tục mở tại chúng ta nước Mỹ. Nghe đến mấy cái này thanh âm, William chỉ cảm thấy một trận hoa mắt chóng mặt, sau cùng mắt tối sầm lại, dứt khoát trực tiếp té xỉu xuống đất. Phanh, phá cửa tiếng vang lên, rất nhanh. Cái kia rắn chắc cửa gỗ liền bị đạp thất linh bát lạc. Nhìn đến mặt đất nằm William, một đám người càng là giận không chỗ phát tiết, lại còn dám giả chết. Đứng lên cho ta, tiểu nhân vô sỉ, để cho chúng ta nhìn xem ngươi cái này ghê tởm sắc mặt. Đừng tưởng rằng ngươi là đức cao vọng, trọng gia hỏa, ta cũng không dám đánh ngươi. Đức cao vọng trọng, cái này nước Mỹ tội nhân. Không có đem hắn ném tới trong đại lao, đã tiện nghi hắn, hắn chả muốn đức cao vọng trọng. Nằm mơ đi thôi, một đám người hùng hùng hổ hổ, trực tiếp đi lên, một chân lại một chân đá vào William trên thân. Vốn là đã ngất đi William tiên sinh, tại loại này không phải người ngược đãi dưới, vậy mà lại thăm thẳm tỉnh lại, vừa có chút ý thức, cũng cảm giác toàn thân cao thấp, không có một chỗ không đau, riêng là ở ngực, loại kia tê tâm liệt phế cảm giác, để hắn không kịp chờ đợi muốn lại ngất đi một lần. Ờ, dừng tay, các ngươi mau dừng tay. Không phải vậy, không phải vậy, ta có thể báo động. Báo động, ngươi còn dám báo động? Ngươi còn có mặt mũi báo động? Phanh phanh phanh, ta để ngươi báo động. Phanh phanh phanh, lập tức đến Minh Nhân Đường cửa quỳ, khẩn cầu Lâm Thành Phi tha thứ, để hắn một lần nữa mở Hoa Hạ Văn Hóa trường học. Không phải vậy, chúng ta mỗi ngày tới nhà ngươi đánh ngươi. Ta không sai. Vì cái gì? Tại sao muốn xin lỗi? William mặt mũi bầm dập, đau quất thẳng tới khí lạnh, lắp bắp nói ra, lại còn không nhận sai. Có người trực tiếp hét lớn một tiếng, các bằng hữu, cho ta đánh, nhìn lão già này còn có thể chống đỡ tới khi nào. Anderson ngược lại là bình tĩnh rất nhiều, hắn cũng không thế nào đi ra ngoài. Trong công tác mời nghỉ dài hạn, mỗi ngày đều là trạch trong nhà, nhìn xem tin tức cùng truyền hình, thời gian qua cũng là coi như thanh nhàn, chỉ là thanh nhàn sinh hoạt, cuối cùng vẫn là bị đánh phá, đếm mãi không hết người, xông vào hắn thêm, đối với hắn đánh điên cuồng một trận về sau, lại cột hắn, đi vào Minh Nhân Đường cửa, trừ cái đó ra, hắn lẫn vào sự kiện này người, không có một cái nào ngoại lệ. Tất cả đều bị buộc, nước Mỹ quan phương cũng biết sự kiện này, bất quá, vẫn là không có nhúng tay ý tứ. Tựa hồ, thì liền bọn họ cũng cảm thấy, mấy tên hỗn đản này, thật là cho nước Mỹ mang đến tổn thất rất lớn, ước gì để bọn hắn thêm ra điểm xấu, chỉ cần không chết người, làm sao náo đều được, loại này không làm thái độ, càng là cổ vũ nháo sự nhân khí diễm. William cùng Anderson bọn người, tuần tự bị ném tới Minh Nhân Đường cửa, ba người bọn họ đã không có hình người, mặt mũi bầm dập, y phục cũng là bị xé rách thành đạo nói vải, đầu tóc rối bời, bộ dáng so với thê thảm nhất khất cái cũng không bằng. Bọn họ ngược lại cũng không phải thật làm cho Anderson bọn người quỳ tại cửa ra vào. Lấy bọn họ những người này trạng thái, thật sự là quỳ không đứng dậy, thì liền nằm thời điểm đều tại run rẩy. Lâm thần y, xin ngài đi ra một chút, đắc tội ngài nhà băng, đã bị chúng ta đem ra công lý, ngài nhìn xem hài lòng hay không? Không hài lòng lời nói, chúng ta đánh tiếp, chỉ cầu ngài, không muốn mang theo ngài trường học rời đi nước Mỹ à? Chúng ta biết sai, đều biết sai. Cầu ngài không muốn vứt bỏ chúng ta. Minh Nhân Đường chăm chú đang đóng cửa lớn, mặc cho bọn họ làm sao hô làm sao cầu. Sửng sốt một cái đi ra nói một câu người đều không có. Theo buổi sáng, một mực chờ đến trời tối, Minh Nhân Đường bên trong không người ra vào, những người này tự nhiên vẫn không thể nào nhìn thấy Lâm Thành Phi. Liền xem như buổi tối, vẫn là không ai rời đi. Thành tâm thành ý chờ ở Minh Nhân Đường cửa, hy vọng Lâm Thành Phi có thể cho bọn hắn một câu đáng tin lời nói. Minh Nhân Đường bên trong, Đỗ Tiểu Mạc vụng trộm kéo ra một chút màn cửa, nhìn lấy bên ngoài ô ép một chút đám người, cẩn thận từng ly từng tí nói với Lâm Thành Phi, Lâm đại ca, ngươi chuẩn bị để bọn hắn các loại tới khi nào a? Tùy tệ ạ a. Lâm Thành Phi từ tốn nói, bọn họ muốn đợi, thì để bọn hắn các loại đi thôi, cùng ta có quan hệ gì? Nhưng bọn hắn là tại yêu cầu ngươi a. Vậy thì thế nào? Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói, bọn họ cầu ta thì phải đáp ứng. Lúc trước nếu như ta cái gì cũng không làm, mặc cho Anderson bọn họ nói xấu, như vậy, ta quỳ xuống đến hướng bọn họ cầu xin tha thứ. Ngươi nói bọn họ hội sẽ không dễ dàng thả ta.